Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 492, đại đạo thủ. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, hắn ăn một cái lá cây liền đột phá đến đại đạo cảnh lĩnh vực. Tình cảnh này cũng bị phụ cận tu sĩ bắt lấy, bọn họ đều là phát ra mất khống chế tiếng gầm gừ. Đều rất giống hống đi ra. Tại sao không phải là mình? Tại sao không phải là mình? Một khi bước vào đại đạo cảnh, chiến lực hoàn toàn khác nhau, bị tôn làm hùng chủ. Rất nhiều người đều ngốc, há miệng, bọn họ không biết nên nói cái gì. Đây cũng không phải là hư huyễn, mà là chân thực, thậm chí bọn họ tận mắt chứng kiến. Tô Viêm đều dại ra. Này tính là gì? Một mảnh đại đạo lá, làm ra đến một vị đại đạo cảnh cường giả. Tô Viêm đều có một loại nằm mơ cảm giác. Thế gian sao có như vậy thần kỳ bảo vật? Đại đạo thụ, Thiết Công Kê đỏ mắt lên, phát ra tiếng gầm nhẹ. Đây là đại đạo thụ lá cây, vô thượng tiên chân đại đạo thụ. Hắn ăn chính là đại đạo lá cây. Truyền thuyết là thật, là thật. Đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện hình ảnh, ai không điên cuồng? Một mảnh đại đạo lá cây làm ra đại đạo cảnh cường giả. Nếu như có thể được một gốc đại đạo thụ, tương đương với được lấy mãi không hết tiên tàng. Đại đạo thụ, Long Tước phát run, nó nghe nói qua loại này truyền thuyết. Truyền thuyết thế gian có một gốc đại đạo thụ, mọc đầy các loại đại đạo lá cây. Mỗi một chiếc lá đều là thánh vật vô giá, so với thánh dược còn muốn quý trọng. Loại này đại đạo thụ chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết. Hơn nữa đại đạo thụ bị tôn xưng là đại đạo cảnh mạnh nhất chí bảo. Cái gì là mạnh nhất chí bảo? Nói cách khác, không thể ở vượt qua chí bảo. Đương nhiên còn có tương tự với nguyên thủy bảo dịch những này hy thế chi vật. Giá trị khẳng định so với một mảnh đại đạo lá cây muốn cường hoành. Nhưng là đại đạo thụ lá cây cũng không phải chỉ cái này một mảnh. Truyền thuyết đại đạo thụ trên có 3.000 mảnh đại đạo lá cây. Nếu như có thể được một gốc hoàn chỉnh đại đạo thụ, há không phải nói có thể làm ra 3.000 vị đại đạo cảnh cường giả. Này quá làm người điên cuồng. Then chốt vẫn phải là đến đại đạo lá cây đột phá cường giả. Ngộ ra đại đạo sẽ cực đoan mạnh mẽ, sở dĩ giá trị của nó rất khó cân nhắc. A, vị này may mắn đột phá cường giả ngửa mặt lên trời hí dài. Cả người phun trào ra như biển đại đạo ánh sáng. Loại này đại đạo sức mạnh thông thiên triệt địa, để thế hệ trước đại đạo cảnh cường giả thất sắc. Bọn họ cảm thấy một vị này mới vừa đột phá cường giả, chiến lực so với bọn họ những này tu đạo 500 năm thế hệ trước tu sĩ còn muốn đáng sợ. Này tính là gì? Đây cũng quá không có thiên lý đi. Vậy rốt cuộc là bảo vật gì? Phụ cận người điên cuồng gào thét, con mắt đỏ như là đèn lồng một dạng, dò xét tứ phương, rất muốn tìm tới cái thứ hai đại đạo lá cây. Vị này mới vừa đột phá tu sĩ hưng phấn đến mức tận cùng. Hắn cũng không nghĩ tới lá cây quái lạ kia sẽ làm hắn trực tiếp xé rách cửa ải, chui vào đại đạo cảnh. Cái kia đại đạo lá cây quả thực thay đổi số mệnh của hắn. Long Đồ đang cảm ứng có chút mơ hồ rồi. Tô Viêm nóng ruột vạn phần. Vừa nãy Long Đồ đang ngay lập tức chỉ dẫn Tô Viêm bảo vật, nên chính là đại đạo thủ. Gốc cây này khẳng định vẫn còn ở nơi này. Thế nhưng Long Đồ đang cảm ứng phi thường mơ hồ, còn có vị trí có chút không chính xác, nên sẽ không có người nhanh chân đến trước chứ. Giết a, mà phụ cận vọt tới một ít cường giả, nhằm phía vị này mới vừa đột phá tuổi trẻ cường giả. Muốn ép hỏi ra đến lá cây kia đến cùng là làm sao làm tới tay. Ầm ầm, bỗng nhiên đình tài nhức óc thần âm nổ vang, ngàn vạn sấm sét thanh âm hiện lên, có từng đường đáng sợ chớp giật cắt ra thương khung, xé rách hư không, đều muốn tạo thành không gian đại tan vỡ. Không gì sánh kịp khí tức bao phủ tới, phảng phất mênh mông lôi vực ở đây hiện ra. Này vô thượng đại đạo lĩnh vực sức mạnh, phong thiên tuyệt địa, chấn áp mảnh này non sông. Nhằm phía tuổi trẻ cường giả, ba vị cường giả run rẩy. Bọn họ bị chấn áp, đó là chí cao vô thượng đại đạo lĩnh vực sức mạnh đem bọn họ nhốt lại. Nơi này cũng biến thành một cái chớp giật thế giới. Ngàn vạn chớp giật từ phương xa vượt qua mà đến, cũng nương theo một cái bóng. Thiểm Điện Vương đến rồi. Phụ cận lòng người kinh, vũ trụ mênh mông trẻ tuổi một đời đỉnh phong cường giả Thiểm Điện Vương. Hắn xây dựng lĩnh vực cường thịnh đến mức tận cùng. Thiểm Điện Vương vượt qua mà đến thời khắc, vô tận chớp giật theo hắn ra hạp, đều muốn hủy thiên diệt địa. Không chỉ là Thiểm Điện Vương, cũng có không kém hơi thở của nó mãnh liệt mà đến. Như là núi lửa lớn nổ tung, phun trào ra một vòng lại một vòng màu vàng đại nhật. Ngang trời vận chuyển, mà chín đại ánh mặt trời khí tức đan xen vào nhau, lộ ra đốt trời nứt biển khí thế. Dương khung cũng giết đến rồi, tắm rửa thái dương thần hỏa, khí thôn non sông, oai hùng vĩ đại, cũng có chân thế tinh huyết lan tràn, lệnh thiên địa càn khôn run rẩy. Cái kia không gì sánh được hung ác khí tức xoắn tới thời khắc. Mọi người đã biết âm hiền cũng giết tới. Cho tới bây giờ, thần linh sơn mạch tam đại người mạnh nhất là Dương khung, Thiểm Điện Vương, còn có âm hiền, thậm chí Tử Ngọc Vương, Thác Bạt Thiên, còn có một loạt hạng hai tinh vực chí tôn người tài ba cũng giết đến rồi. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, đến nhân kiệt quá nhiều. Cường giả ngang trời, khí quán thương khung, từng cái uy thế rất lớn, có thể cùng Tử Ngọc Vương bọn họ sánh vai tu sĩ. Không dưới mười mấy vị, đều xông vào mảnh này bảo tàng, làm sao sẽ giết đến nhiều cường giả như vậy? Nơi này hội tụ tu sĩ đều tuyệt vọng, mười mấy cái tinh vực chí tôn, hơn nữa Dương khung bọn họ ba vị. Còn lấy cái gì cùng bọn họ tranh tạo hóa? Thiểm Điện Vương đang ép hỏi, muốn biết chân tướng, chuyện này không khỏi quá khó mà tin nổi. Hắn nhận được tin tức thâm thụ xúc động, cảm thấy có chút không có khả năng lắm, lúc này mới ngay lập tức xông lại tra hỏi rõ. Lẽ nào là, hắn cẩn thận tra hỏi, được một ít manh mối, để Thiểm Điện Vương hút vào khí lạnh, nếu như đúng là đại đạo thủ. Chuyện này đại điều, bên ngoài rất có thể sẽ có đại năng vấn thế, mang theo vô thượng chí bảo mạnh mẽ tấn công thần linh sơn mạch. Đại đạo thụ loại này tiên chân, tổ điện thế lực khắp nơi sẽ tiêu tốn bằng trời đánh đổi. Đem vật này kiếm được bên trong tộc mình, rốt cuộc chấp trưởng đại đạo thụ, tương đương với một đời tiếp một đời, cường đại đến cường thịnh, uy hiếp vũ trụ vạn tộc. A, khiến mọi người mất khống chế chính là, Thiểm Điện Vương giơ bàn tay lên, đem cái này tu sĩ trẻ tuổi cho đánh nổ rồi. Thiểm Điện Vương ngươi làm gì? Dương khung bọn họ trợn tròn đôi mắt, khủng bố khí thế tràn ngập. Hiện tại bọn họ vẫn không có biết rõ, nhưng là Thiểm Điện Vương ra tay, làm chết vị này mới vừa đột phá đại đạo cảnh tu sĩ. Quần Vương cơn giận. Đất rung núi chuyển, khí tượng kinh thế, nơi này khác nào muốn xốc lên một hồi long tranh hổ đấu chém giết. Nếu như âm hiền bọn họ thật giết cùng nhau, mảnh này bảo tàng cũng rất có thể tính bị lật tung. Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, đây cũng quá tàn nhẫn, giết người cấm khẩu, một cái lá cây thật sự có thể làm ra một cường giả. Tô Viêm truyền âm run giọng nói. Nếu như hắn có thể cướp đi, táng vực bộ tộc có hy vọng phục hưng, tiền đề là ở chuẩn đạo cảnh, đồng thời tích lũy nhất định gốc gác. Thiết Công Kê truyền âm đáp lại, thế nhưng hy vọng cũng rất lớn. Nói chung đại đạo thụ giá trị, đầy đủ để các đại đỉnh phong thế lực tiêu tốn bằng trời đánh đổi. Đánh vào thần linh sơn mạch, đây là đầy đủ hấp dẫn đại năng liều mạng hy thế tiên chân. Một khi một ngày này đến, có lẽ toàn bộ song cực tinh đều sẽ bị đánh nổ. đại năng giao chiến, ngã xuống trăm vạn là chuyện thường xảy ra. Sức chiến đấu của bọn họ đều quá vĩ đại. Thiểm Điện Vương không chậm trễ chút nào, hướng về nơi sâu xa vượt qua. Hắn cũng không vững tin đại đạo thụ đến tột cùng có ở nơi này không. Nhất định phải tra xét rõ ràng. Thậm chí Thiểm Điện Vương đã hạ lệnh, lập tức thông báo thần Tiêu Tinh Vực sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như thật sự có đại đạo thụ, thần Tiêu Tinh Vực lão tổ nhất định sẽ không tiếc đánh đổi cướp đi đại đạo thụ. Dương Khung bọn họ đuổi sau đó. Vấn đề cũng không ở chỗ cái này lá cây, mà là ở chỗ lá cây lai lịch. Nếu như có thể biết rõ, đối với đỉnh phong quần tộc đều sẽ đưa đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nhanh cùng đi lên xem một chút. Nơi này triệt để rối loạn, mảnh này mênh mông vùng cấm, đếm không hết cường giả tranh nhau chen lấn giết vào nơi này. E sợ cho chậm một bước, bọn họ cảm thấy có chí bảo khai quật, nếu không sẽ không để cho Thiểm Điện Vương phát điên ra tay diệt vị cường giả này. Cẩn thận một chút, Tô Viêm lòng cảnh giác rất cao, Long Đồ đằng cảm ứng, để hắn cảm thấy đại đạo thụ rất khả năng bị người nhanh chân đến trước. Bất kể nói thế nào, gặp nguy hiểm cũng phải vượt qua đến bên trong nhìn một chút. Nói chung Dương Khung bọn họ giết ở phía trước nhất, trời sập xuống cũng có cái cao đứng vững. Ầm ầm, thiên quân vạn mã đang lao nhanh, quần hùng phảng phất dòng lũ nhằm phía nơi sâu xa. Đại đạo lá cây sự tình đã chuyển âm lên rồi, điều này cũng dẫn đến các tộc cường giả chen chúc mà đến, đều muốn biết rõ đại đạo lá cây lai lịch. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, đó là một gốc thánh dược. Đếm không hết tu sĩ xung hướng bên trong thời khắc, có người nhìn thấy rồi rào thiên địa thần năng chập trùng. Một gốc màu tím cổ dược, cắm rễ ở trên vách đá, hiện lên đại đạo ý vị, phun trào ra khí lưu phảng phất từng con tiểu thần hoàng nhảy lên thương khung. Thánh dược giá trị rất khó cân nhắc, rất nhiều người cũng có tự mình biết mình, vật này căn bản không phải bọn họ có thể tranh cướp. Nhưng là làm người kinh sợ chính là, Thiểm Điện Vương hiện tại không có nhìn thấy, một đầu nhằm phía bên trong, này làm người dại ra, cố nhiên nói đỉnh phong thế lực nắm giữ không ít thánh dược. Liền thần dược đều có khả năng tính lấy ra, có thể ở nói thế nào cũng là một gốc thánh dược. Thiểm Điện Vương liền từ bỏ như vậy rồi. Dương Khung bọn họ mặt âm trầm. Đại đạo lá cây này tuyệt đối can hệ trọng đại. Thánh dược đều không thể cùng sánh vai. Giết a! Phía sau tu sĩ giết ở cùng nhau. Tử Ngọc Vương những đại đạo cảnh này người tài ba đều nhằm phía nơi sâu xa. Lựa chọn từ bỏ thánh dược. Chém giết cường giả quá nhiều. Hơn trăm hơn một nghìn cường giả giết cùng nhau, đánh nơi này vang động trời. Các loại thần quang đan dệt, diễn sinh sức mạnh hủy diệt, tu hành nhược đều bị xoắn thành thịt nát. Bảo vật, a, đầu độc lòng người. Tô Viêm lắc đầu, hắn lựa chọn từ bỏ, coi như có thể lấy đi, cũng cần tiêu hao hết thần lực hái. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Không thể không nói tịnh thổ diện tích phi thường bao la. Cũng dựng dục ra đếm không hết thiên tài địa bảo. Khắp nơi người đều đang đào móc bảo tàng. Một nhóm chiến lực tu sĩ mạnh mẽ đều nhanh chui vào phần cuối rồi. Các ngươi cẩn thận một chút. Ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Tô Viêm cau mày, quan sát bốn phía. Nhưng là hắn cũng không nói ra được nguyên cớ đi ra. Giờ khắc này bọn họ đều nhanh vượt qua đến phần cuối. Chỉ có điều ở khu vực này, có mỏng manh hỗn độn khí hiện lên rồi. Tô Viêm giật mình, hỗn độn khí hội tụ chi địa, thông thường sẽ có thần linh qua lại. Thế nhưng nơi này hỗn độn khí, càng hướng bên trong càng là nồng nặc. Tô Viêm không khỏi đang nghĩ, nơi này lẽ nào là vũ trụ kỷ nguyên trước, thế lực nào đó đạo trường. Xông vào hỗn độn khí bao phủ chi địa, Tô Viêm đều có một loại vượt qua thiên cổ cảm giác. Nơi này hỗn độn khí phi thường nồng nặc, trong thiên địa đều nặng trình trịch, kiềm chế đòi mạng, hầu như hết thảy tu sĩ thực lực đều tao ngộ áp chế. Có chút người cũng không dám xông, cảm thấy quá nguy hiểm rồi. Đây là, nhưng mà Thiểm Điện Vương bọn họ kích động trong lòng, nhận ra được dị thường khủng bố đại đạo chi nguyên. Phần cuối như là treo lơ lửng đếm không hết hoàng trung đại lữ ở réo vang. Từ hỗn độn nơi sâu xa lan truyền xuất đạo âm, lẽ nào thật sự chính là Tô Viêm mở võ đạo thiên nhãn, quan sát hỗn độn, hắn nhìn thấy mơ hồ trong hỗn độn, có một gốc cứng cáp như long cổ thụ cắm rễ, chọc vào thương khung, dâng lên dáng lành, lượn lờ ngàn tỷ sợi hỗn độn khí, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.